Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 212, Thánh tộc chi nhân lại hiện ra, gocchuyenaudio.com, hỏa ảnh gào thét giống như linh động hỏa long, tại trong nham thạch lưu lại một đạo thật sâu dấu vết hướng về Tô Nham đánh giết tới. Nham thạch nóng chảy hóa thành hỏa long tự hành công kích, phía dưới khẳng định có bí mật. Tô Nham con người chớp động, cái này trùng kích mà đến hỏa long tuy nhiên hung mãnh, nhưng là hắn thật có khắc chế chi pháp, chú tức xích hỏa quyết chính là vô song hỏa bí quyết áp đảo vạn hỏa phía trên, một trượng lớn nhỏ hỏa liên ầm ầm lao ra cùng cái kia hỏa long đụng vào cùng một chỗ. Oanh, lại là một cổ kịch liệt sóng lửa, phía trên, bảy cán đại kỳ lắc lư, một đạo nham thạch nóng chảy hỏa trụ không hề báo hiệu vọt lên, vừa vặn đụng vào một vị nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ trên người, tu sĩ kia phát ra hét thảm một tiếng, nửa người lập tức bị hòa tan, bất quá cái này tu sĩ phản ánh cực nhanh, xác nhận nâng khác nửa người đã bay đi lên, mới khó khăn lắm trốn mất một mạng, bất quá bị thương thảm trọng, tại đây mạnh được yếu thua, người tranh giành ta đoạt bảo tàng bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không có tốt kết cục. Nham thạch nóng chảy phía dưới, Tô Nham cầm trong tay hỏa liên cùng hỏa long đại chiến, chỗ bộc phát ra khí thế quấy toàn bộ nham thạch nóng chảy, rất nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, vừa hướng lấy thất tinh hỏa thuyền kỳ ra tay, một bên cảnh giác phía dưới kịch liệt chấn động. Nham thạch nóng chảy bên trong, hỏa long đối với Tô Nham lâu công không được, một đôi hồng con mắt chằm chằm vào cái kia sáng chói hỏa liên, toát ra sợ hãi cảm giác, cuối cùng, cái này hỏa long hóa thành sóng lửa biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đang chuẩn bị càng lớn công kích. Cái này hỏa linh giống như vừa mới hình thành, còn rất nhỏ yếu, phía dưới có rất nhỏ chấn động truyền ra, bí mật là ở chỗ này. Tô Nham nghiêm sắc mặt, hắn thu hồi hỏa liên, khống chế lấy chu tức thần điểu tại hạ phương du đãng, rất nhanh đi vào một cây đại kỳ cách đó không xa. Đại kỳ hùng vũ thật dài cột cờ trực tiếp liên tiếp đến nham thạch nóng chảy cuối cùng, thất tinh hỏa thuyền kỳ, liền cột cờ đều là màu đỏ như máu, giờ phút này, cái kia cột cờ chính đang không ngừng tự hành lắc lư, rất hiển nhiên là vì phía trên có người công kích bố trí. Suy suy, Tô Nham lần nữa tới gần cột cờ, lập tức nghe được rất nhỏ suy suy thanh âm rất là nhỏ yếu, nhưng là như trước bị Tô Nham tinh chuẩn nắm chắc đến, Tô Nham trong mắt kích xạ ra lưỡng đạo hồng mang, lập tức phát hiện cái kia màu đỏ như máu cột cờ không ngừng có sáng trong ti mang tại du động. Cái kia mỗi một tia tinh mang đều giống như một đầu thật nhỏ linh xà, từ đuôi đến đầu, rậm rạp chằng chịt hình thành đinh ốc hình dáng, không ngừng tại trên cột cờ xoay quanh. Đại kỳ có thể tự chủ công kích nhất định là đã bị những này tinh mang ảnh hưởng, căn nguyên tự là phía dưới ta như cắt đứt căn này nguyên, thất tinh hỏa thuyền kỳ tự sụp đổ. Tô Nham trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tạm thời cũng mặc kệ cái kia ẩn nấp lên hỏa long, chỉ cần hắn không hề trắng trợn hấp thu nham thạch nóng chảy, cái kia hỏa long thời gian ngắn chắc có lẽ không xuất hiện, vì vậy Tô Nham thân hình run lên, cấp tốc hướng về nham thạch nóng chảy cuối cùng đáp xuống. Cái này nham thạch nóng chảy giống như đại dương mênh mông, chừng 10 trượng chiều sâu, hơn nữa, càng là hướng phía dưới, độ ấm lại càng cao, đã đến phía dưới cùng, nham thạch nóng chảy bốc lên càng là lợi hại. gocchuyenaudio.com, quanh quẩn lấy Tô Nham bên người chu tức thần điều vận chuyển cũng là càng lúc càng nhanh, để chống đỡ cái này khủng bố nhiệt độ cao. Tô Nham đáp xuống đến nham thạch nóng chảy cuối cùng, một chương cực lớn thạch bàn đập vào mi mắt, hoặc là nói, nham thạch nóng chảy cuối cùng tựu là cái này thạch bàn, nói cách khác cái này thạch bàn chừng phương viên 10 dặm lớn nhỏ, lớn như thế thạch bàn, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Thạch bàn bên trong, xuất hiện 7 cái đại động, mỗi một cái động lớn bên trong, đều có một cây đại kỳ chọc vào nhập trong đó, toàn bộ thạch trên bàn, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là tinh mang tại quấn quanh, rất hiển nhiên, thất tinh hỏa thuyền kỳ sở dĩ có thể tự chủ công kích cùng cái này thạch bàn có cực lớn quan hệ. Cái này thạch bàn hẳn là một cái trận pháp, 7 cán đại kỳ kết nối đúng lúc là thất tinh vị trí, là trận pháp cùng cấm chế đem 7 cán đại kỳ kết nối, đồng dạng là trận pháp quan hệ, lại để cho đại kỳ đã có tự chủ công kích năng lực, ta chỉ muốn phá vỡ trận pháp này, hết thảy vấn đề tựu giải quyết. Tô Nham thầm nghĩ, nhưng là hắn đối với trận pháp nhất đạo, không chút nào thông, phải như thế nào mới có thể phá giải, huống chi, lưu lại trận pháp này chính là một cái tuyệt đại vương giả. Thất tinh tương liên, trận pháp cung ứng cho đại kỳ năng lượng, trong đó nhất định có quan hệ khóa điểm. Tô Nham âm thầm phỏng đoán, hắn chạy chậm rãi, hướng về thạch bàn ở trung tâm đi đến, đồng dạng, cũng là trận pháp ở trung tâm. Tô Nham đi chỉ chốc lát, chỉ thấy thạch bàn ở trung tâm, một cái cao cao hở ra. Là một cái nút. Cái này cái nút thật lớn, chừng phòng ốc giống như lớn nhỏ, bị tinh mang bao khỏa. Tô Nham phát hiện, sở hữu tất cả ánh sao đều là do cái này cái nút bên trong tràn ra, sau đó hướng về tứ phương chảy tới. Chẳng lẽ cái này cái nút tựu là phá giải trận pháp mấu chốt, chắc có lẽ không như thế đơn giản a. Tô Nham nghi hoặc chấm dứt đời vương giả trí tuệ, như thế nào hội lưu lại như thế rõ ràng phá trận chi điểm, nhưng là tại đây thạch trên bàn, ngoại trừ cái này cực lớn cái nút không tiếp tục đặc biệt gì đồ vật. mặc kệ cũng nên thử một lần, nói sau, có thể đi đến nham thạch nóng chảy cuối cùng, có thể có mấy người, nói không chừng, cái này, cái nút tựu là phá giải trận pháp mấu chốt. Tô Nham phi thân trên xuống, đi vào cái kia cái nút phía trên, Chấn Thiên Truy cầm trong tay. Nếu quả thật phá vỡ trận pháp, ta muốn tại trận pháp đình chỉ vận chuyển là lập tức đem đại kỳ được tới trong tay, tối thiểu nhất cũng muốn đạt được một cây, bằng không chẳng phải là đáng tiếc ta xuống một chuyến. Tô Nham ánh mắt xéo qua tạm thời tập trung trong đó một cây đại kỳ, trong tay Chấn Thiên Truy ầm ầm rơi xuống. Phanh, một tiếng trầm đục, Chấn Thiên Truy phát ra vô thượng lực đạo, nện ở cái nút phía trên, cái kia cái nút phát ra ken két tiếng vang, chậm rãi hãm dưới đi, cùng lúc đó tinh mang toàn bộ biến mất, cột cờ đại kỳ cũng là ầm ầm đình chỉ chuyển động. Thật đúng là trở thành, Tô Nham không kịp vui sướng, thân thể hóa thành lưu tinh, như thiểm điện hướng về trước khi tập trung đại kỳ bay đi, bàn tay lớn một chảo trực tiếp đem đại kỳ cho thu, hắn tốc độ cực nhanh, thiểm điện bộ phát huy đến mức tận cùng, thoáng qua lại xuất hiện tại mặt khác một cây đại kỳ phía dưới, đồng dạng dùng đại thủ đoạn thu. Đem làm hắn muốn, góc chuyện audio.com, chuyển tới đệ tam cán đại kỳ thời điểm, cũng đã chậm, còn lại 5 cán đại kỳ cơ hồ cùng một thời gian bay ra nham thạch nóng chảy bên ngoài. Chuyện gì xảy ra, đại kỳ như thế nào đột nhiên đã mất đi lực công kích, mặt khác lưỡng cán đại kỳ như thế nào đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quản không được nhiều như vậy, nhanh chóng cướp đoạt, nham thạch nóng chảy phía trên, cái kia bị rút ra 5 cán đại kỳ, lập tức đã trở thành tất cả cao thủ mục tiêu, hắn một người trong nguyên vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ vừa mới va chạm vào đại kỳ còn chưa kịp vui sướng, đã bị Hòa Bình Yêu Vương một cái tát đập trở thành bột mịn. Này kỳ là bổn vương, ai dám ngăn cản. Hòa Bình Yêu Vương hóa thân nửa người nửa ưng, yêu uy vô song, cực lớn ưng chảo, một phát bắt được đại kỳ, những người khác sợ hãi hắn yêu uy, không dám lên trước. Bên kia, Hạ Thu Tiêu đánh ra vạn đạo tử khí, tràn ngập hết thảy, hắn thân như tia chớp hóa thành tử mang, một đạo ánh sáng tím chém giết 2 gã nguyên vũ cảnh thất trọng thiên tu sĩ, một tay lấy một cây đại kỳ nắm trong tay, rất nhiều người muốn tiến lên cướp đoạt, Hạ Thu Tiêu cầm trong tay đại kỳ, lợi dụng vương giả chi binh, trực tiếp vung ra một cái biển lửa, một mảnh có tiếng kêu thảm thiết. Mẹ, Hạ gia thần thể thật lợi hại, có vương giả chi binh nơi tay, không có người nào là đối thủ của hắn. Có người mắng to, lại cũng không dám nữa tiến lên. Đồng thời, Lăng Tiêu các đích thiên tài Phạm Nhiệt nhiều tay nắm ngôi sao, uy mãnh khôn cùng, cũng là cướp đoạt một cây đại kỳ, huyết sóng lăn mình. Quay cuồng, không người dám ngạnh tiếc. Cuối cùng lưỡng cán đại kỳ, trong đó một cây bị La Sát vượt lên trước đạt được cuối cùng một cây, một vị huyền vũ cảnh siêu cấp cao thủ vừa mới muốn bắt lấy, đột nhiên, một đạo kim quang từ đằng xa vọt tới. Một cái toàn thân đều đắm chìm trong kim sắc trong hải dương thanh niên liền là xuất hiện ở trên không, thanh niên này khí thế lăng lệ ác liệt làm cho lòng người sinh ra sợ, nhất là trán của hắn phía trên, một đạo phức tạp kim sắc phù văn, chạm chạm sinh huy. Này kỳ là bổn công tử. Thanh niên kia ngữ khí cuồng vọng, hắn ngón tay điểm nhẹ cái trán, lập tức một đạo kim quang theo phù văn trong kích xạ mà ra, bắn về phía đang muốn chảo lấy đại kỳ cái kia huyền vũ cảnh cao thủ. Thánh tộc người, chứng kiến cái này phù văn, cao thủ kia sắc mặt hoảng hốt vội vàng tránh né, kim quang bắn vào nham thạch nóng chảy bên trong, phát ra phốc tiếng vang, thanh niên kia bàn tay lớn một chảo, huyết sắc đại kỳ giống như đã bị nào đó triệu hoán, bay vào trong tay của hắn. Còn có lưỡng cán đại kỳ, nhất định là tiểu nham tử đã nhận được. Trên vách núi, Thiên Lệ mỉm cười nói, bất quá ánh mắt nhìn hướng cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên, lộ ra rung động chi sắc, lại là một cái tiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài. Thánh tộc mọi người xuất hiện, tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, ta cuối cùng cảm giác còn có cái gì đại sự muốn phát sinh. Cửu Mệnh Vô Song đôi mắt đẹp chuyển động, đối với cái kia thần bí lại cường đại thượng cổ gia tộc của người chết, liền yêu tộc cũng không dám đơn giản đắc tội. Cách chương.